Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 234, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng sâu, gió càng lớn, Tô Tấn không phải chưa từng nghĩ tới vị đại nhân trong chiếc kiệu đen kia là Liễu Doãn. Số ít thần công cần dùng sắc phục khác biệt để phân biệt với hai vị khâm sai. Nếu không phải hoàng thân quốc thích, thì cũng là vài vị đã được phong tước công, và sau cùng là Liễu Doãn, nhiếp chính kiêm thủ phủ. Nàng dù đã đoán, nhưng rất nhanh lại phủ nhận ý nghĩ này. Chu Dục thâm ngự giá thân trinh quan thiêm, Liễu Doãn và Thanh Việt cùng nhau xử lý triều chính. Vào thời điểm này, vì sao hắn lại xuất hiện ở Thục Trung? Tô Tấn lại nhìn hai người phía sau Liễu Triều Minh, khựng lại một chút. Nhận ra hai người này chính là Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ Vi Khương và Lý Quỳnh, vị ngự sử năm xưa đã đầy nàng đi Giang Tây. Mưa chợt rơi xuống, gió thổi cả đêm, nhưng mưa không lớn, lác đác vài hạt thưa thớt rơi xuống, ngược lại như thể mây trời vô cớ nổi lên thiện ý, muốn xoa dịu đêm gió không ngừng này. Mãi đến khi mưa rơi, ánh mắt Liễu Triều Minh mới vô ý rơi trên người Tô Tấn. Hơi dừng lại một chút, rồi lại rời đi, giọng nói rất nhạt, ngươi sao lại ở đây? Tô Tấn có chút lúng túng, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. 3 năm trước là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, giờ hồi tưởng vẫn còn sợ hãi, nhưng 3 năm đã trôi qua. Thống ngẩu chưa nguôi, hận ý thì đã phai nhạt. Có lẽ là nàng cuối cùng cũng dùng câu thắng làm vua, thua làm giặc để thuyết phục chính mình. Nếu năm đó người thắng là nàng, kết cục của hắn chưa chắc đã tốt hơn cái ta hiện tại. Nhưng cũng không có ân tình nào đáng nói, không cảm kích lòng từ bi cuối cùng hắn dành cho mình. Cũng không muốn tính toán xem liệu có phải hắn đã cứu mạng Chu Nam Tiện hay không. Trong vòng xoay ấy, ai nợ ai? Ai phụ ai, vốn dĩ đã khó mà nói rõ, thế nên đành ân oán đôi bên đều quên, ngược lại truy ngược ký ức xa hơn nữa, về những ngày trời mưa phùn cuối xuân ở Tần Hoài, về lúc hắn hỏi nàng có nguyện ý vào Đô Sát Viện không. Từ đó đi theo hắn, làm một ngự sử giữ lòng như một, quay lại điểm xuất phát, đành phải trở về với dáng vẻ cung kính ban đầu. Nghiêm túc chắp tay thi lễ, đáp, vì ngẫu nhiên biết được huyện lệnh Bình Xuyên huyện ở Thục Trung giả mạo tân chính. Ức hát, pê dân chiếm ruộng, muốn thượng phòng, không ngờ lại gặp được đại nhân. Liễu Triều Minh nhàn nhạt, một tiếng, hạt mưa dày hơn một chút. Trương Chính Thái vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự thật Tô Tả chính là Tô Thời Vũ. Thấy Tô Tấn cung kính đối với vị ở Đông Viện này, nhất thời kinh hoàng táng đờm. Thân phận của vị đại nhân này, không một vị châu phủ quan nào ở Thục Trung biết được. Chỉ biết hắn đến thuộc địa có việc quan trọng khác, bình thường không gặp ai. Giờ đây thấy Tô đại nhân danh chấn thiên hạ năm xưa cũng cung kính với hắn như vậy, thì hắn rốt cuộc là ai? Còn có thể là ai được nữa? Trương Chính Thái chân mềm nhũn, lại nghĩ đến lời ức hát pê dân chiếm ruộng của Tô Tấn vừa rồi, liền quỳ rạp trên đất lẩm bẩm hai câu có tội, bị tiếng gió mưa che lấp đi, hoàn toàn không nghe thấy. Liễu Triều Minh ánh mắt không liếc sang chỗ khác, hỏi đã thượng phòng có chứng cứ và trạng thư không. Tô Tấn nói có chứng cứ, nhưng giữa chừng xảy ra chút ngoài ý muốn, chứng cứ đó không đủ để làm chứng cứ mạnh mẽ. Đại nhân nếu cần trạng thư, thảo dân có thể viết ngay, nhưng chuyện này có chút phức tạp. Đại nhân nếu xem qua trạng thư, có thể dành chút thời gian nghe thảo dân kể rõ đầu đuôi thì là tốt nhất. Cái gọi là ngoài ý muốn, tức là Giang gia lão gia đã ký tên điểm chỉ vào khế đất ruộng dâu. Tô Tấn vốn định bàn bạc với Trạch Địch một lượt rồi mới viết lời khai. Ai ngờ không gặp được Trạch Địch, lại gặp Liễu Doãn, biết hắn đối với công vụ cực kỳ nghiêm cẩn, vạn sự không thể phế bỏ quy củ. đành phải đáp một câu, viết lời khai ngay, nếu theo như trước kia, hắn nhất định sẽ quở trách một câu, đã không có trạng thư, thì làm sao mà thượng phòng, rồi khiến nàng bị từ chối, nhưng hôm nay, không biết là tình nhạt rồi, hay hận phai rồi, hắn đứng lặng một lát, lại, một tiếng, bỏ lại một câu, vào đây viết trạng, rồi quay người trở về Đông Viện. Đông Viện cũng chia thành tiền viện hậu viện, đi về phía trái, hết hành lang là đến đường hầm. Mưa đêm rơi xuống, tiếng lá xào xạc, đêm vốn đã tối, gió mưa càng thêm mênh mang. Lờ mờ còn tưởng tường cao hai bên đường hầm là tường cung. Đông hậu viện cũng không lớn, trong sân trồng một bụi trúc, đèn các phòng đều đã tắt. Chỉ có một nơi sáng như ban ngày, Tô Tấn vừa nhìn là biết đó là thư phòng của Liễu Doãn. Vi Khương và Lý Quỳnh dẫn Tần Chiếu Lâm đi phòng bên cạnh nghỉ tạm. Tô Tấn một mình theo Liễu Triều Minh vào thư phòng, đứng trước cửa lại có chút lúng túng, nhìn hắn bước đến trước bàn viết, nhặt một thỏi mực mài mực, lấy một cây bút lông sói mảnh gác trên giá bút, rồi cực kỳ nhạt nhẽo nói một câu. Viết ở đây đi, sau đó tự chọn một tập hồ sơ vụ án rồi ngồi xuống một bên khác. Tô Tấn trải một tờ giấy tuyên, suy nghĩ một lát, hạ bút viết một bản đơn kiện. Trong tay có việc, tâm tư không còn hỗn loạn như vừa nãy. Nàng làm việc tập trung, cực kỳ giỏi viết lách. Chỉ trong chốc lát đã viết ngay ngắn xong một bản trạng thư. Liễu Triều Minh xem một lượt, không lên tiếng. Một lúc sau, hắn đặt trạng thư xuống, dịch bước đến trước tủ, lấy một phong thư từ đưa cho nàng. Thư từ được niêm phong bằng sáp đỏ, chứng tỏ cực kỳ cơ mật. Tô Tấn vốn không nên xem, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chắc hẳn có liên quan đến án ruộng dâu ở Thúy Vi Trấn. Liền bỏ qua sự giả tạo, nhận lấy đọc kỹ, ai ngờ càng xem càng kinh hãi. Trên thư từ, quan phủ giả mạo tân chính lợi dụng kẽ hở, ức hát, pê dân chiếm ruộng đâu chỉ có một mình Thúy Vi Trấn. Từ Sơn Đông, Sơn Tây trở lên, đến Vân Quý, Quảng Tây trở xuống, tổng cộng có tới 47 nơi. Tô Tấn sững sờ nửa khắc, tâm trạng vừa được sắp xếp lại thành một mớ bòng bong. Lần này là lộn xộn vì vụ án. Đại nhân đã biết sớm chuyện ở Thúy Vi Trấn rồi sao? Liễu Triều Minh nói, chỉ là biết thôi, đầu đuôi không rõ ràng như trên trạng thư của ngươi. Có quá nhiều chướng ngại, nên chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng từng cái một. Tô Tấn do dự một chút, muốn hỏi hắn cái gọi là chướng ngại là gì? Nghĩ một lúc, lại thấy chẳng qua là quan lại địa phương, đấu đá nội bộ triều đình. Dù sao cũng liên quan đến triều cục, nàng không nên hỏi sâu. Thế là đổi sang một nghi hoặc khác. Theo ta được biết, đồn điền tân chính thực hiện lần đầu vào mùa xuân Vĩnh Tế nhị niên. Cách này vừa đúng 3 năm, đại nhân đã làm cách nào để trong 3 năm ngắn ngủi tra ra 47 nơi châu huyện quan ức hát, pê dân chiếm ruộng, bóc lột dân chúng? Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái, im lặng một lát, cũng không giấu giếm, ta đã huy động cẩm y vệ. Tô Tấn nghe lời này, nhất thời bừng tỉnh, rồi lại nhất thời kinh ngạc. Bừng tỉnh là vì nàng vừa nãy còn đang thắc mắc tại sao thân quân vệ lại xuất hiện ở thuộc địa. Liễu Doãn đã nhanh chóng cho nàng câu trả lời, còn kinh ngạc thì là vì hậu quả của việc huy động cẩm y vệ. Cẩm y vệ và Liễu Doãn luôn có một quan hệ khó nói. Nhưng triều đình bây giờ không còn là loạn cục đảng tranh nữa. Đế vị Chu Dục thâm dần vững chắc. Liễu Triều Minh là văn thần. Dù nắm giữ quyền nhiếp chính lớn, hắn cũng không có tư cách ra lệnh cho thân quân về. Những người chỉ nên nghe lệnh một mình hoàng đế. Đây là một tội danh cực nặng. Tô Tấn nhịn không được lại nói. Đại nhân huy động cẩm y về, có từng xin ý kiến bệ hạ chưa? Ai ngờ Liễu Triều Minh nghe lời này, lại một trận im lặng. Một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nói, không, nhưng không đợi Tô Tấn mở lời, hắn lại nói, chuyện ở đây vô vàn phức tạp, vài lời khó nói hết, ngươi không cần hỏi, chỉ ngắn gọn một câu, đã chặn đứng lời nói. Tô Tấn liền không còn gì để hỏi, nàng và Liễu Triều Minh ngồi đối diện bàn, chờ hắn đưa hồi đáp về án ruộng dâu ở Thúy Vi Trấn. Chờ mãi có chút sốt ruột, nhưng lại không dám thúc giục, dần dần bình tĩnh lại, tâm trí bay bổng đến 9 tầng mây, nghĩ đến chuyện 3 năm trước, 5 năm trước, 7-8 năm trước, hơn 10 năm trước, khi mới vào quan trường, đầy hoài bão nhưng cũng đầy mơ hồ, nghĩ đến muốn tràn ra cả lòng cả mắt, sau đó dần dần có chút hiểu ra rằng, làm quan 10 năm, khoảng thời gian đẹp nhất không gì bằng 2 năm làm ngự sử. Trước khi làm ngự sử quá mơ hồ, sau khi làm ngự sử, tuy thăng lên thị lang, rồi làm thượng thư, cho đến khi dưới một người trên vạn người, rốt cuộc vẫn sa lầy vào tranh giành quyền lực, không còn đơn thuần như vậy nữa. Tâm tư đến đây, liền có chút muốn mở lời, hỏi Liễu Doãn Đô sát viện bây giờ thế nào rồi. Nhưng lời đến miệng, lại cảm thấy nàng và hắn mỗi người đều trải qua một kiếp nạn long trời lở đất. Ân oán giảm đi quá nửa, trong lòng vẫn coi là cố nhân, nhưng trên mặt lại không tính là cố nhân, càng không nên nhắc chuyện cũ. Liễu Triều Minh dường như cuối cùng cũng xem xét kỹ lưỡng xong, cất trạng thư đi, nói, chuyện ở Thúy Vi Trấn ta đã biết, sẽ sai Trạch Địch tìm ngươi điều tra kỹ. Ngươi, ở đâu? Vân Lai Khách Đờ, M phố Lưu Dương. Tô Tấn nói, nàng vốn muốn nói Khải Quang tối nay có lẽ đã tìm đến Vân Lai Khách Đờ, M rồi. Nhưng Liễu Doãn tai thính mắt tinh, chưa chắc không biết, hắn đối với hành tung của Khải Quang không nhắc một lời. Nàng cần gì phải nhắc, nhưng ta 2 ngày nữa sẽ rời đi. Tô Tấn lại nói, ta dù sao cũng không còn là người trong triều, thấy trấn dân Thúy Vi Trấn đáng thương, muốn trước khi đi giúp đỡ họ một chút, không để họ đến nỗi sinh kế không có gì duy trì. Vì thế tối nay mới đến tiếp đãi tự. Liễu Triều Minh chỉ đáp một chữ, được, biểu thị đã biết. Đèn cầy trên bàn cháy lâu, ánh đèn lờ mờ như hạt đậu. Tô Tấn nghĩ chuyện ở đây đã xong, đứng dậy, ý là muốn rời đi. Liễu Triều Minh cũng đứng dậy theo nàng, đi trước một bước đến trước cửa thư phòng, mở cửa cho nàng. Quen biết bao năm, từng cùng đường, từng tranh chấp, từng chia ly, từng như nước với lửa, sống chết, nhưng lại hiếm có một lần khách sáo như vậy, cứ như cách núi cách sông vậy. Bên ngoài vẫn đang mưa dày hơn vừa nãy. Lý Quỳnh ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng mở cửa, cũng bước ra khỏi phòng. Hắn đã chuẩn bị ô cho Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm, dẫn đường từ bên cạnh, định tiễn họ ra khỏi tiếp đãi tự. Chẳng ngờ 3 người còn chưa ra khỏi sân viện, đã thấy Vi Khương vội vã đi tới phía trước, trong tay cầm một phong mật hàm. Thấy Tô Tấn, hắn nói một câu, Tô đại nhân xin đợi. Rồi 3 bước làm 2 đi đến trước mặt Liễu Triều Minh, dâng lên mật hàm. Liễu Triều Minh tháo mật hàm ra xem, một vệt tối trong ánh mắt vốn vô ba vô lận của hắn bỗng nhiên chìm xuống đáy. Hắn ngẩng mắt, xuyên qua mưa đêm mênh mang, nhìn về phía Tô Tấn. Sớm hơn một chút, gió vừa nổi, mưa còn chưa rơi, Tô Tấn vừa rời khỏi Vân Lai Khách Đờ M không lâu. Chu Nam tiện đợi đại phu xem mạch xong cho Sơ Hương, biết nàng không đáng ngại, dặn dò một câu nghỉ ngơi cho tốt, rồi tự mình dẫn Vân Hy trở về phòng. Hắn định chờ chuyện ở đây xong sẽ dẫn Tô Tấn và Vân Hy rời khỏi Thục Trung. Đi đâu thì chưa định, chung quy vẫn phải xem xét thời cuộc. Nếu không thể đi hướng Nam, thì đi hướng Bắc, hoặc đi thuyền ra biển lớn về phía Đông. Đang nói chuyện này với Vân Hy, ngoặt phòng bỗng có người gõ cửa. Giang Từ đứng ở cửa, khẽ gọi một tiếng, sư phụ. Liếc mắt thấy Vân Hy, hắn càng thêm do dự, mãi một lúc mới hỏi, A Hương gì đã khá hơn chưa? Hai ngày nay hắn thay đổi phong cách sống bừa bãi trước kia. Trở nên trầm mặc, nhưng một hài đồng 11 tuổi, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Chu Nam Tiện nhìn hắn một cái, mở cửa phòng, vào đi. Vừa vào phòng, Giang Từ không ngồi xuống, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, đột nhiên cúi người xuống. Sư phụ, Vân Hy, con xin thay phụ thân và tỷ tỷ, còn cả con nữa, bồi tội với hai người. Hắn dường như xấu hổ không chịu nổi, không dám ngẩng đầu nhìn họ, chỉ cắn môi nói, hôm kia xúi dục Vân Hy lên Thúy Vi Sơn, sáng nay làm phiền sư phụ và Tô công tử đi cứu phụ thân. Còn tối nay Tần Nhi làm A Hương gì bị thương, những việc này con đều nhớ kỹ, sau này đều do con. Giang Từ tự mình trả. Chu Nam Tiện cười phá lên, ngươi có nợ ta đâu, ít họa thôi đã tốt lắm rồi, nói gì đến trả hay không trả, ai nói con không nợ. Giang Từ kiên quyết nói, Giang gia nợ sư phụ chính là con. Giang Từ nợ sư phụ. Hắn ngẩng mắt nhanh chóng nhìn Chu Nam Tiện một cái, mặt đỏ bừng nói, sư phụ người từng dạy con rằng võ tướng đại tùy chức trách là giữ gìn, là bảo vệ, là chiến đấu, là sinh tồn, phải tâm hồn khoáng đạt, cả đời không phụ người, cũng không phụ gia đình, không phụ đất nước. Giang gia có quân tịch, sau này con muốn kế thừa quân tịch nhập ngũ, nếu ngay cả cái nợ sư phụ mà con còn không trả được, thì con, Giang Từ, không xứng đáng có quân tịch này. Chu Nam Tiện có chút bất ngờ, hắn từ nhỏ vào quân doanh, được các đại tướng quân tận tâm dạy bảo, lời thề của võ tướng đại tùy, từng ngầm đọc trong lòng rất nhiều lần. Cũng không biết là lần nào rảnh rỗi không có việc gì làm mà nói cho Giang Từ nghe. Không ngờ hắn lại nhớ kỹ như vậy. Nhìn kỹ lại hắn, trên mặt nhỏ nhắn viết đầy sự bướng bỉnh, nhưng ánh mắt dưới hàng lông mày rậm lại trong trẻo kiên định. Chu Nam Tiện chưa từng thực sự coi Giang Từ là đệ tử. Nghe hắn gọi mình là sư phụ, chỉ nghĩ là trẻ con nghịch ngợm, mặc kệ hắn, ai ngờ thời khắc này lại bỗng dưng cảm nhận được vài phần vị làm thầy. Hắn im lặng một chút, đang định mở lời, bỗng nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. Đồng thời, dưới lầu khách đờ, M cũng truyền đến tiếng hô lệnh. Chu Nã Đầu Phạm, tất cả mọi người đến đại sảnh. Cách Chương.